Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Ác Mộng Mở Ra. Lưu Ngọc đối đầu chính là một đầu luyện khí 9 tầng thâm sâm nham hổ. Thân thể cường tráng như xe ngựa, mạnh mẽ đâm tới, Lưu Ngọc chỉ có thể cuống quýt né tránh. Lưu Ngọc xác định chính mình linh mộc cháo, khẳng định ngăn không được thâm sâm nham hổ một cái va chạm. Cái này thâm sâm nham hổ sinh long hoạt hổ, động tác linh mẫn, đuổi theo Lưu Ngọc một trận bổ nhào, điên cuồng cắn xé, tuyệt không lộ ra mỏi mệt. Lưu Ngọc vận khởi thân pháp, trên dưới phiên bay, thích ứng nham hổ tốc độ công kích. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cục bắt lấy cự hổ một sơ hở. Quay người thời điểm, thiểm hồng kiếm trở tay một đâm, tại cự hổ phía sau lưng lưu lại một cái lỗ máu. Thâm sâm nham hổ bị đau về sau, hướng phía Lưu Ngọc gầm lên giận dữ, phát động thiên phú pháp thuật nham thân. Chỉ gặp cự hổ dưới chân đất vàng, đột nhiên như đang sống, dọc theo cự hổ tứ chi hướng lên lưu động, rất nhanh bao trùm toàn bộ thân hổ. Đất vàng tại cự hổ linh lực tác dụng dưới, cuối cùng tạo thành cứng rắn nham giáp. Thâm sâm nham hổ vốn là cao lớn thân thể, phủ thêm một tầng thật dày nham giáp, bộ dáng trở nên càng thêm hung mãnh, khiến người kinh sợ. Mặc giáp cự hổ hướng phía Lưu Ngọc lại lao đến, Lưu Ngọc chỉ có thể tránh né mũi nhọn phía bên trái tránh ra. Mấy hiệp về sau, Lưu Ngọc ngạc nhiên phát hiện mặc giáp cự hổ tốc độ so không biến thân trước đó phải chậm hơn không ít. Lưu Ngọc rất nhanh bắt lấy thời cơ này, tại thâm sâm nham hổ chậm rãi lưu lại từng đạo vết thương. Bởi vì Lưu Ngọc trong tay thiểm hồng kiếm là tam phẩm trung cấp pháp kiếm, cực kỳ sắc bén, có thể tùy tiện mở ra thâm sâm nham hổ khoác lên nham giáp. Tại cự hổ trên thân lưu lại thật sâu vết thương, cự hổ trên thân nham giáp cũng không có đưa đến tác dụng bảo vệ, ngược lại thành vướng víu. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc cuối cùng đem đầu này thâm sâm nham hổ chậm rãi mài chết. Cự hổ toàn thân bị mở ra mấy chục đạo vết thương, tươi máu nhuộm đỏ khoác lên người nham giáp, huyết dịch chảy hết mà chết. Một bên hiểm nhập khổ chiến đường chi cũng gặp phải Lưu Ngọc đồng dạng vấn đề. Thâm sâm nham hổ phủ thêm thật dày nham giáp, đường chi trong tay pháp kiếm tên là Lục Tinh, là một thanh nhị phẩm cao cấp pháp kiếm. Lục Tinh sắc bén độ cũng không thể tùy tiện phá vỡ thâm sâm nham hổ trên thân nham giáp. Mặc dù thâm sâm nham hổ tốc độ hạ xuống, đường chi trong tay pháp kiếm cũng thì có gọt đến cự hổ trên thân, nhưng không phá được nham giáp, lâm vào bị động, bị đánh, bị cự hổ đuổi theo chạy. Hạ Hầu Vũ gặp đường chi căn bản không có sức hoàn thủ, một mực né tránh, thể lực tiêu hao quá nhiều, thân pháp có chỗ hạ xuống, lắc đầu, linh thức khẽ động, hỏa quỷ thuẫn từ trong túi chữ vật bay ra. Hỏa quỷ thuẫn tại không trung từ nhỏ biến thành lớn, biến thành một chương thật dày cự hình cánh cửa, chợt đập vào đang vọt lên thâm sâm nham hổ trên thân. Lạc một trận tiếng gãy xương, thâm sâm nham hổ bị đập bay ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ mới dừng lại. Khoác lên người nham giáp, cũng lộ ra hình lưới vết dạn, đang không ngừng kêu rên. Tiếp lấy hỏa quỷ thuẫn hướng về phía thống khổ kêu rên, nửa người gãy xương không thể động đậy thâm sâm nham hổ chợt ép xuống, phanh một tiếng giơ lên một trận cho bụi. Hỏa quỷ thuẫn từ lớn biến thành nhỏ về tới Hạ Hầu Vũ trong tay. Cự hổ nham giáp vỡ vụn, đã biến thành bằng phẳng hình, thiếp trên mặt đất, chết dạng cực thảm. Nhìn Lưu Ngọc tâm can run lên, cái này nếu là nện ở người trên thân, còn không phải nện thành thịt nát. Vũ ca ca, tạ ơn. Đường chi thần sắc mệt mỏi đi tới Hạ Hầu Vũ bên người, nói, không có sao chứ, chi nhi. Hạ Hầu Vũ vòng quanh đường chi tinh tế phiêu chi, thân thiết hỏi, Vũ ca ca, đừng như vậy. Đường chi vội vàng đẩy ra Hạ Hầu Vũ, ngượng ngùng nói, mặc dù nàng thích Hạ Hầu Vũ, nhưng nhiều người như vậy ở bên, như thế thân đâu cử động, vẫn là không tiếp thụ được. Mục Thiên Minh cùng Mộ Dung Vũ nhìn nhau cười một tiếng, đã không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Ngọc đến là có chút xấu hổ, Ở đây chỉ một mình hắn đơn. Tặc khó chịu. Chúc mừng các vị thông qua cửa này. Làm sơ nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ về sau. Mở ra ác mộng huyễn cảnh. Bầu trời đột nhiên vang lên trầm thấp tiếng nhắc nhở. Huyễn võ chiến cảnh tự mang huyễn âm. Tiếng như hồng trung. Thanh âm hùng hậu hữu lực. Khiến người phấn khởi. Nghe nói thanh âm này là Hoàng Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư Hoàng Long chân nhân tự mình ghi vào. Một mực dùng cho tới nay. Để tông môn hậu bối. Nghe thấy tiền bối phong thái. Được rồi. Mọi người nắm chặt thời gian. Đả tọa khôi phục linh lực. Ác mộng huyễn cảnh cũng không tốt qua. Không muốn xem thường. Mục Thiên Minh dẫn đầu ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần. Vận công khôi phục linh lực. Lưu Ngọc cũng đi theo ngồi trên mặt đất. Vận khởi hoàng mộc bồi nguyên công. Hấp dẫn bốn phía mộc linh khí. Bổ sung tiêu hao linh lực. Tu chân giả linh lực. Pháp lực chỉ là một cái tên. Chỉ liền là thông qua công pháp đem linh khí hút vào đan điền. Cùng tự thân tinh khí dung hợp chuyển đổi thành đặc thù đan điền. Chứa đựng trong đan điền. Không cùng tu chân người dù cho đồng tu một bộ công pháp. Đan điền cũng sẽ hình thành độc hữu chân khí. Đan điền dung lượng càng lớn. Đan điền chứa đựng chân khí càng nhiều. Tu chân giả trong đan điền ngày thường thời khắc chữ đầy loại này độc hữu chân khí. Cũng chính là cái gọi là linh lực thâm hậu hoặc pháp lực dồi dào. Loại này độc hữu chân khí thân hòa độ cao. Tu chân giả khu xử thuận buồm xuôi gió. Mà lại so phổ thông ngũ hành linh khí uy lực lớn hơn nhiều. Tu chân giả tại đấu pháp bên trong mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao tự thân linh lực. Trong đan điền linh lực có hạn. Tiêu hao một tia liền thiếu một tia. Bổ sung tiêu hao tự thân linh lực. Thường thấy nhất chính là tĩnh tâm vận công. Tốn thời gian hấp thu bên ngoài linh khí chuyển hóa thành linh lực. Chậm rãi khôi phục. Hoặc là phục dụng linh lực đan dược khôi phục nhanh chóng. Tỉ như lưu ngọc trong túi chữ vật nhất nguyên linh thủy. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ. Liền có thể khôi phục lưu ngọc tiêu hao linh lực. Ác mộng huyễn cảnh mở ra. Chúc các vị tốt vận. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Bầu trời truyền đến hùng hậu hữu lực tiếng nhắc nhở. Lưu Ngọc mở mắt ra đứng lên. Chỉ gặp bốn phía đen nhánh. Hắn một thân một mình. Vậy mà thân ở một chỗ lờ mờ trong bí đạo. Trong lòng giật mình. Lưu Ngọc nắm chặt thiểm hồng kiếm. Đề cao cảnh giác. Đây là một đầu hai người cao làm bằng đá bí đạo. Do hình vuông tảng đá xanh xây thành. Mật không thông gió. Phía sau là cửa vào. Đã bị cửa đá khổng lồ phong kín. Phía trước thông đạo một mảnh đen kịt. Sát cơ tứ phía. Huyễn võ chiến cảnh quả nhiên thần kỳ. Mỗi lần tiến vào huyễn cảnh đều không giống nhau. Để cho người ta trở tay không kịp. Nghe nói huyễn võ chiến cảnh có hàng ngàn hàng vạn loại khác biệt huyễn cảnh. Núi cao, biển cả, thâm lâm, động quật các loại hoàn cảnh khác nhau. Thiên hình vạn trạng quái vật. Những linh thú này, yêu vật, quỷ hồn đều là trong hiện thực tồn tại. Tông môn còn lại không ngừng tăng thêm mới tràng cảnh, mới quái vật, hoàn thiện huyễn võ chiến cảnh. Sớm giúp tông môn đệ tử quen thuộc tu chân giới tàn khốc chiến đấu. Biết rõ sau này khả năng sẽ gặp phải các loại linh thú. Quỷ hồn, đề cao tông môn chỉnh thể sức chiến đấu. Các vị mời tại sau một nén hương. Thông qua bí đạo đuổi tới chủ mộ thất. Chưa tới người đào thải. Bên tai lại truyền tới tiếng nhắc nhở. Lần này ác mộng độ khó huyễn cảnh. Đem 5 người tách ra. Để 5 người từng người tự chiến. Còn hạn chế thời gian. Không có cách. Lưu Ngọc chỉ có thể thi triển ngự phong thuật. Rút kiếm hướng về phía trước lối đi đen kịt phóng đi. Lạc một tiếng. Một khối gạch xanh bị dẫm lõm xuống đi. Xúc động một loại nào đó cơ quan. Lưu Ngọc nói thầm một tiếng, không tốt. Dưới chân mặt đường cùng phía trước. Đột nhiên lớn diện tích lún. Hãm ra một cái hố to. Đáy hố điểm điểm hàn quang. Hiện đầy từng hàng hướng lên nhọn thương. Lưu Ngọc thở sâu. Thi triển võ học thân pháp thượng thiên thê. Hướng lên đạp mạnh mấy bước. Hướng trước mặt lướt tới. Không trung truyền đến, siêu siêu thanh âm. Phía trước có lợi khí phóng tới. Lưu Ngọc quả thực muốn chửi mẹ. Thân ở không trung không chỗ mượn lực. Thông đạo lại cực kỳ lờ mờ. Không nhìn thấy đột kích ám khí. Chỉ có thể chịu lấy linh mộc cháo. Thiểm hồng kiếm hướng về phía trước múa thành một đoàn kiếm quang. Cứng rắn tiến lên. Đinh đinh, một trận loạn hưởng. Nguyên lai phóng tới chính là một trận mưa tên. Thiểm hồng kiếm đẩy ra phi tiễn. Lưu Ngọc vượt qua hố to. Rơi đến trên mặt đất. Thở dài ra một hơi. Đạo bào trái vạt áo phá một cái hố. Là bị phi tiễn bắn phá. Mưa tên quá dày. Có một nhánh xuyên thấu qua thiểm hồng múa kiếm ra kiếm tường. Không nhìn Linh Mộc cháo. Bắn phá Lưu Ngọc đạo bào. Cái này phi tiễn lại mang theo phá pháp thuộc tính. Thuộc về hy hữu phá pháp linh tiễn. Nếu không phải bắn trạch, Lưu Ngọc đã bản thân bị trọng thương. Chủ yếu vẫn là Linh Mộc cháo lực phòng ngự quá thấp. Có thể bị dễ dàng bắn thủng. Lưu Ngọc thầm nghĩ. Quả nhiên là ác mộng cấp độ khó. Danh bất hư truyền. Quả thực biến thái. Hết chương.